Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2863, Tiên Đạo Cực Hãn. Nhưng bây giờ đồng thời đối mặt hai người, Cổ Phong chiến lực chỉ có thể cùng hai người liên thủ ngang hàng. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Nơi xa Chu Lăng nhìn thấy cảnh này, rung động trong lòng, hắn biết rõ Kiếm Bạch Tử mấy người thực lực. Bản thân một người đối mặt hai người đều là không địch, mà Cổ Phong lại cường ngạnh như vậy. Đông đảo tinh không tu giả trong lúc nhất thời cũng đều là chấn phấn. Kẻ này bất quá mượn nhờ ngoại lực liền có thể lấy một chọi hai. Nếu để cho hắn sống sót tiến vào thế giới của chúng ta, chỉ sợ vô cùng có khả năng trở thành kề vai thế hệ tuổi trẻ năm đại yêu nghiệt người. Hắn phải chết. Kiếm Bạch Tử trong mắt sát ý càng đậm. Ở thế giới của bọn hắn, hắn mặc dù xem như thiên kiêu, nhưng chân chính thiên kiêu chỉ có 5 người. 5 người này không bao giờ có. Đừng nói 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ, dù cho cường giả tiền bối, loại người bình thường đều là không địch. Mà ở Cổ Phong trên thân, hắn ẩn ẩn thấy được 5 người kia hình bóng. Thư Hàm Tử, Không Huyền Tử, các ngươi chẳng lẽ muốn ta chờ trở thành kẻ này lớn lên bàn đạp hay sao? Hắc Ma Tử cùng Kiếm Bạch Tử một dạng ý nghĩ, một tiếng quát chói tai, giết. Thư Hàm Tử biến sắc, không còn đứng ngoài quan sát, trực tiếp giết ra ngoài. Hắn tay cầm một cán thanh ngọc bút lông, mỗi một lần điểm ra cũng là biến hóa một cái thanh sắc dị lực ngưng luyện văn tự, mỗi cái văn tự cũng là uy lực khủng bố. Giết, chảm. Kiếm Bạch Tử cùng Hắc Ma Tử đối Cổ Phong sát tâm càng nặng, lập tức lần nữa hướng về Cổ Phong đánh tới. Định, giờ phút này, Thư Hàm Tử thanh ngọc bút lông hung hăng một điểm, một cái thanh quang chữ định phi ra, trực tiếp rơi vào Cổ Phong cánh tay phải bên trên. Cổ Phong cánh tay phải nhất thời bị định trụ, tránh thoát thời điểm đã qua một hơi, cũng chính là một tức này, Kiếm Bạch Tử một kiếm chém tới. Cổ Phong miễn cưỡng tránh thoát thời điểm, lại không có lại tránh thoát Hắc Ma Tử một đao kia. Phốc, Cổ Phong phía sau xuất hiện một đạo to lớn vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Ngay tại lúc đó, ba người không chút nào dừng lại, lần nữa hướng về Cổ Phong đánh tới. Nghịch chi ý cảnh, tuế nguyệt ý cảnh, chấm ngoặc kép, Cổ Phong quát lạnh, hai đại ý cảnh đồng thời triển khai. Nghịch chi ý cảnh phía dưới, ba người thân thể chính là bỗng nhiên dừng lại, có loại phải ngã bay mà ra cảm giác, nhưng ba người đều không phải kẻ yếu. Bọn họ cũng có linh giai ý cảnh, giờ phút này cưỡng ép chống đối, nhưng giờ phút này, tuế nguyệt ý cảnh lại là triển khai. Hai đại ý cảnh điệp ra phía dưới, uy lực bạo tăng, đám người thân thể nhất thời bị định trụ. Sát chi ý cảnh, ngay tại lúc đó, Cổ Phong sát chi ý cảnh bộc phát, áo bào xám sát lục chi linh hiện lên. Cổ Phong tuế nguyệt kiếm phía trên, sát lục chi khí gào thét, vọt thẳng hướng ba người. Một đao kia trực tiếp chém về phía ba người, nhưng ngay tại lúc đó, ba người cũng là cưỡng ép khôi phục năng lực hành động. Đạo nhất kiếm, ma đao, thanh ngọc bút lông cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà để bọn hắn lấy không nghĩ tới một màn xuất hiện. Cổ Phong đối mặt ba người như thế mạnh mẽ một đòn, vậy mà không có bao nhiêu sát lục chi khí cô đọng đến mức tận cùng tuế nguyệt kiếm, như cũ hung hăng bổ ra. Phốc, ba người ngực riêng phần mình bị chém ra một đạo to lớn vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng cùng lúc đó, đạo nhất kiếm, ma đao, thanh ngọc bút lông toàn bộ đánh vào Cổ Phong trên thân. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trên người máu tươi bắn tung tóe, đồng thời trong miệng cũng là máu tươi cuồng phún. Nhưng hắn khí thế không giảm chút nào, nhìn về phía ba người, gầm lên một tiếng, lại đến. Kiếm Bạch Tử ba người trên mặt tái nhợt, mang theo vẻ kinh ngạc. Ba người bọn họ đều bị thương không nhẹ, nhưng Cổ Phong thương thế là bọn hắn gấp ba nghiêm trọng, đối phương lại còn có thể như thế dũng mãnh, người này không biết sợ hãi, một mạng liều mạng. Không Huyền Tử, Ngươi nếu lại không ra tay, chúng ta ba người, trước hợp lực, phế bỏ ngươi. Giờ phút này, Kiếm Bạch Tử tức giận một câu. Hắc Ma Tử cùng Thư Hàm Tử cũng là mắt lạnh nhìn về phía Không Huyền Tử. Ba người bọn họ minh bạch, ba người bọn họ hợp lực, tất nhiên có thể đánh bại Cổ Phong. Nhưng đối phương loại này một mạng liều mạng đuổi. Cho dù là bọn họ giết Cổ Phong, mình cũng muốn bị thương rất nặng. Không chừng còn muốn bị đối phương kéo lên một cái chịu tội thay. A-di-đà Phật, Bần Tăng một mực đang tìm người này nhược điểm. Bây giờ tìm được, Không Huyền Tử phi ra. Lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong hư không. Tiếp lấy bắt đầu điên cuồng niệm tụng kinh văn. Lập tức, nguyên một đám kim quang Phật kinh văn tự. Không ngừng phi ra, một lần này, bay ra trọn vẹn mấy ngàn kim sắc văn tự. Những cái này kim sắc văn tự tạo thành Phật kinh, toàn bộ xông vào Cổ Phong trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong chỉ cảm thấy thức hải vô biên đau nhức truyền đến. Động thủ, Kiếm Bạch Tử ba người, Minh Bạch Không Huyền Tử dụng ý, lập tức cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Có Không Huyền Tử thi triển thần hồn bí thuật, công kích Cổ Phong thần hồn, để cho thần hồn bị hao tổn, không cách nào tập trung tinh thần. Ba người bên này xuất thủ đánh bại hắn, cực kỳ dễ dàng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trên người máu tươi không ngừng bắn tung tóe mà ra. Hắn cưỡng ép cắn răng, một tiếng quát lớn, Tuế Nguyệt, cực, Tuế Nguyệt ý cảnh thi triển phía dưới, lại có cực chi ý cảnh gia trì, bộc phát đến cực hạn. Bốn người bị định trụ nửa hơi, thừa dịp nửa hơi này tầm đó, Cổ Phong thân ảnh cực tốc lui lại. Hắn đã minh bạch, lấy bản thân bây giờ trạng thái, nghĩ đánh bại Kiếm Bạch Tử bốn người, căn bản không có khả năng. Đông vực bản nguyên, đến, giờ khắc này, Cổ Phong rốt cục không đếm xỉa đến, không không luyện hóa bốn đại bản nguyên thần thạch, cũng chính là có thể khống chế tinh không, toàn bộ bản nguyên chi lực. Tương đương sở dĩ Cổ Phong vẫn không có mượn nhờ bản nguyên chi lực đến chiến. Là bởi vì Cổ Phong lo lắng, thân thể của mình cùng nguyên thần, chịu không được khổng lồ như vậy lực lượng. Tương đương trước đó, Cổ Phong hấp thu bốn đại tiên vực, một vực bản nguyên liền có thể đạt tới đế cấp. Mà bây giờ, Cổ Phong bản thân liền là cưỡng ép tăng lên tới đế cấp. Muốn hấp thu bốn đại tiên vực bản nguyên, tu vi sẽ đi đến hạng gì độ cao, chỉ sợ nhục thân cùng nguyên thần đều có thể bị cái này kinh khủng tu vi lực lượng no bạo. Nhưng bây giờ đã không quản được nhiều như vậy, không sử dụng bản nguyên chi lực, hôm nay lại không cơ hội, tinh không giới sẽ hủy, mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, giờ phút này bên trên bầu trời phát ra vô biên tiếng oanh minh, đón lấy cái kia đông vực toàn bộ bản nguyên chi lực, điên cuồng hướng về Cổ Phong trong thân thể vọt tới. Ông, Cổ Phong thân thể phía trên, trong nháy mắt bạo phát ra trước đó chưa từng có khí thế. Hắn tu vi lực lượng, trực tiếp nhảy lên tới đế cấp đỉnh phong. Hơn nữa, theo bản nguyên chi lực không ngừng hấp thu, vẫn chưa xong, còn muốn tăng cường, khổng lồ áp lực, hóa thành một cỗ khí thế uy áp. Giờ phút này đem Kiếm Bạch Tử bốn người thân thể cũng là cầm giữ. Kiếm Bạch Tử sắc mặt khó coi, đáng chết, không thể, một khi kẻ này đột phá tiên đạo cực hạn, nhục thân dù cho có thể tiếp nhận lực lượng này 10 hơi, chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Giới Linh, mau ra tay. Thư Hàm Tử, Hắc Ma Tử, Không Huyền Tử cùng nhau nhìn về phía bên trên bầu trời thanh sắc cự nhãn. Giới vực, thanh sắc cự nhãn gặp vậy, lập tức khống chế thanh sắc giới vực, lấy quy tắc hạn chế Cổ Phong. Nhưng, giới của hắn vực đã đại bộ phận dùng để cùng tội giới chi linh quy tắc đối kháng. Thi triển đến Cổ Phong trên thân đã suy yếu mấy lần. Đối Cổ Phong không tạo được ảnh hưởng. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Cổ Phong gầm lên một tiếng. Giờ phút này khí tức trên thân đã đạt đến một cái đỉnh phong. Cơ hồ lập tức phải đột phá thời điểm, một đạo không có chút nào tình cảm sắc thái thanh âm từ sâu trong hư không truyền đến. Muốn ở thứ nguyên giới đột phá tiên đạo cực hạn, không có khả năng. Đón lấy, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, một khỏa đen như mực cự nhãn, từ lỗ đen chỗ sâu phi ra, tương đương cái này cự nhãn vừa ra. Vô biên hắc sắc gợn sóng, chính là từ trong đó gào thét mà ra. Cái này hắc sắc gợn sóng, lập tức biến thành một cái vực, giới vực. Cái này hắc sắc cự nhãn cùng phía trước thanh sắc cự nhãn một dạng, lại cũng là một cái nắm trong tay tứ giai quy tắc, có thể thi triển giới vực tứ giai giới linh. Hắc sắc giới vực vừa ra, trực tiếp cùng thanh sắc cự nhãn thi triển thanh sắc giới vực điệp ra ở cùng nhau. Quy lực bạo tăng. Hết chương.